Có một thanh niên đã hỏi một vị đại sư rằng: Kính bạch đại sư, trong cuộc đời của ngài, ngày nào là ngày quan trọng nhất? Ngày sinh hay là ngày mất? Ngày xuất gia, lên núi tu luyện hay là ngày thành chánh quả? Ngày nào là ngày quan trọng nhất? Thì bây giờ vị đại sư đã trả lời như thế nào? Tất cả ngày nào cũng không quan trọng. Duy một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, đó là ngày hôm nay. Người học trò lại hỏi thầy: Ôi tại sao lại như vậy? Hôm nay có chuyện gì kinh thiên động địa mà hôm nay lại quan trọng như thế? Vị đại sư đã trả lời: Không, cho dù hôm nay như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một ngày bình thường, không có gì xảy ra với ta. Nhưng với ta hôm nay vẫn là ngày quan trọng nhất. Người học trò nói: À, như vậy là tại vì hôm nay con đến thăm thầy cho nên là ngày quan trọng nhất phải không? Ông thầy nói: Không, sao lại như vậy? Sự đến và sự đi của tất cả mọi người là duyên, cũng không có gì là quan trọng đâu con ạ. Như vậy thì tại sao, thưa ngài? Ngài trả lời cho con biết: Ngày sanh cũng không quan trọng, ngày tử cũng không quan trọng, ngày xuất gia hay thành đạo cũng không quan trọng. Vậy thì tại sao lại là ngày hôm nay? Vị sư trả lời: Con ạ, cho dù hôm nay không ai đến thăm ta, không có gì xảy ra, hôm nay vẫn là ngày quan trọng nhất. Bởi vì bất luận ngày hôm qua có cái gì quan trọng, ghê gớm để hồi tưởng, để hoài niệm, để phải nhắc đi nhắc lại, thì ngày hôm qua cũng đã trở thành quá khứ mất rồi. Nó đã không còn hiện hữu. Ngày mai cho dù sáng lạng, cho dù có sự kiện gì quan trọng cách mấy đi chăng nữa, thì ngày mai cũng chưa có đến. Duy chỉ có hôm nay, cho dù trời Quảng Nam cũng có vẻ là hơi âm thầm, hơi có vẻ là ảm đạm một chút, nhưng chính chúng ta đang sở hữu cái ngày hôm nay trong tầm tay của chúng ta. Ít nhất những người ngồi đây là cũng chưa chết để còn biết ngày hôm nay. Ngày mai là chưa biết ạ. Biết đâu đêm nay cũng sẽ có người ra đi, cho nên làm sao nói ngày mai? Còn ngày hôm qua nó đã qua rồi, đâu có níu lại giây phút đó nữa. Cho nên hôm nay vẫn là ngày quan trọng nhất. Nếu hôm nay là ngày quan trọng nhất thì chúng ta hãy biết đó là thời gian đang trong tay chúng ta. Giờ còn tiền bạc ở nhà cũng biết lát về con hay không. Mà đừng có nói sư trù hay hung trù gì hết á. Đạo Phật đừng có sợ cái đó. Đạo Phật á, ai trù cũng chẳng có chuyện đó đến đâu. Mà ai chúc cũng chưa chắc đã thành. Bởi vì đạo Phật là nền tảng của nhân quả kia mà. Cho nên cũng chưa chắc cái tiền, cái nhà, cái xe ở nhà đó nó là của mình đâu. Con cháu hay chồng mình hay cái gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ vì vô thường mà mất. Cái thời gian đây nè đang hiện hữu giữa sư với các vị tại đây và bây giờ, nó là của chúng ta. Tại sao chúng ta không quý cái hiện tại đang trong bàn tay của chúng ta, mà chúng ta vọng tưởng cái đã qua và suy tư về cái chưa đến? Cho nên trong khi bàn luận về quá khứ hay vị lai, cái nào là quan trọng thì chúng ta đừng lãng phí cái thời gian của chúng ta ngay trong giây phút hiện tại này. Thời gian này đó là vô giá. Tài sản của chúng ta đang sở hữu đó là giây phút hiện tại vô giá và đáng quý. Như vậy ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 2 năm Đinh Dậu 2017 tại chùa Đồng Châu đang là của chúng ta. Và đề tài mà sư muốn nói với các vị hôm nay, nếu chúng ta muốn được an lạc và hạnh phúc, chúng ta phải tu tập. Bởi vì nếu mà chúng ta nói ôi không tu cũng hạnh phúc thôi, thì cái hạnh phúc đó là niềm vui qua mau mà sẽ bị quy luật vô thường chi phối. Cho nên phải tu tập để hiểu được bản chất của cuộc sống này. Nó là vô thường, nó là khổ, là không, là vô ngã. Chúng ta hiểu được những điều đó, cái gì mất chúng ta biết nó là quy luật của cuộc sống. Thậm chí cái chết chúng ta cũng biết ta là vô ngã mà, là không thật bởi xác thân này mà, cho nên cũng không sợ cái chết. Cái gì đến rồi đi chúng ta cũng biết đó là duyên. Vạn pháp vốn do duyên, vạn pháp là vô thường, khổ không và vô ngã, nên chúng ta không chấp. Và như vậy chúng ta bớt đi giảm thiểu niềm khổ đau. Đã là con người trên thế gian này, chúng ta có khuynh hướng bám víu mọi thứ trên đời sống này. Bám víu mọi thứ, cái gì thuộc về của mình. Ví dụ, ông Nguyễn Văn A, thấy chưa nào? Đó. Ông Nguyễn Văn Mít, pháp danh là Nguyên Trái chẳng hạn, Nguyên Trái Mít luôn. Đúng không? Cô Nguyễn Thị Vàng, pháp danh là Nguyên Cây. Nguyên Cây Vàng. À. Khi nào xin sư đặt mấy cái tên nó coi bộ giàu có à, không? Mình cứ chấp mình là Nguyễn Thị Vàng, pháp danh Nguyên Cây với Nguyên Lượng, chứ đặt tên người khác là không được. Cho nên cái ngày mà mùng 8 tháng Giêng mà cúng sao đó, mà giải hạn á, mà lỡ mà sư trụ trì đọc lộn tên á, thì sư ơi, sư làm ơn mà đọc lại tên dùng cho trở ông Phật, ông nghe ông phải con. À. Mình chấp nó phải cái tên đó, họ đó, chồng đó, con đó, cháu đó, nhà đó, số địa chỉ đó, mà lộn một cái cũng không được. Mình chấp đó là ta, là của mình mà. Trong khi ai cũng biết, sư ơi sống vậy chứ mà sanh ra là hai bàn tay nắm chặt nè. Đó, có đứa bé nào sanh ra mà tay nó chẳng nắm, sanh ra là xu hướng nắm chặt, khó buông bỏ. Mà chết đi lại là gì? Nhắm mắt xuôi tay. Đó. Mà nhiều người đâu có chịu đâu, người ta nhắm mắt xuôi tay rồi banh cái tay của ông, của bà, của cha, của mẹ ra, nhét vô một cây vàng, nó cột cái tay lại để má xuống dưới có xài. Có phải vậy không? À, có nhiều người vậy đó. Mình phải tạo tư lương hành trang cho mình, để má ra đi, má tự tại, má an lạc, má chẳng có làm hồn ma bóng quế để chờ con đốt mấy cái đó cho má xài. Mà con có nhét vào tay má, đưa vào miệng, vào tai, cột vào trong hai cái tay, thì sư nói với các vị, tất cả đều vô nghĩa, không có cái gì mà sử dụng ở trong cái thế giới bên kia. Nhớ như thế. Cho nên cái xu hướng của con người là chấp thủ, là không chịu buông bỏ. Vì vậy khi chết người ta cũng rất là chú trọng cái chết. Chú trọng cái chết là tốt, tức là chuẩn bị hành trang để chết không sợ hãi, biết mình sẽ đi đâu, về đâu, đó là tốt. Nhưng con người ta lại không chuẩn bị tư lương và hành trang cho cái chết, mà người ta chuẩn bị cái mồ, cái mã, cái tháp, cái hũ cốt đó là bằng vàng, bằng bạc, bằng pha lê, sa cừ, mã não. Ta chuẩn bị cái đó nhiều hơn là chuẩn bị hành trang và tư lương để về cái chết. Đó. Cho nên ở Huế có cái huyện đó, đó là có một cái nơi mà để gọi là nghĩa trang. Thì những cái mồ mã ngoài đó còn đẹp hơn cả là cung điện nữa. Bao nhiêu tiền bạc ta dồn vô để xây những mồ, những mã đó. Và khi chôn những cái thân xác đã chết đó, vào đó là tạo duyên cho cái hồn đó làm ma, làm quỷ mà giữ những cái nhà mồ đó. Vì nó đẹp quá, đẹp hơn cái nhà hồi còn sống nữa mà. Lấy gì mà đi siêu thoát ở đó mà giữ cái mồ, cái mã đó đi thôi. Cho nên vốn sống đã không buông bỏ, chết do không hiểu biết lại càng nắm chặt. Vì vậy niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chẳng có siêu thoát về cảnh giới Tây Phương nào hết. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta vẫn là một cái thần thức chấp đắm hệ lụy và khổ đau muôn kiếp. Các vị nghe rõ chưa? Dạ rõ. Tuổi này mà còn không chuẩn bị tư lương với hành trang còn đợi chừng nào. Cái tuổi trẻ mà bây giờ còn về tu mấy ngàn bạn. Tuổi trẻ bây giờ nhiều bạn còn phát tâm là không sát sinh hại vật. Nhiều bạn còn dám phát tâm ăn chay trường. Nhiều bạn còn nguyện sống một đời thanh tịnh. Có nghĩa là trẻ mà đã quyết tâm là thôi con không lập gia đình, con không có tạo thêm là nhà là nợ, vợ là oan gia, con là nghiệp báo, con chưa biết xuất gia được hay không, nhưng mà con quyết không tạo nghiệp. Tuổi trẻ mà bây giờ có những người thông minh như thế. Còn bây giờ các vị về đây sư cũng mừng lắm, dễ gì mà gặp bà con ở trong cái cục bàn tay này ngồi đấy. Mà cũng rất là nhiều người đang niệm Phật để chờ cái ngày Phật rước rồi. Vậy mà không chuẩn bị tư lương và hành trang, Phật nào mà rước? Chỉ có ma đưa lối, quỷ đưa đường mà thôi các vị à. Có đúng vậy không? À dạ đúng. Như vậy, đầu năm gặp nhau thì phải chúc cho nhau những niềm an lạc. Pháp nào để an lạc? Đó là pháp buông bỏ. Nhưng mà giờ mở mắt là thấy vợ, thấy con, mở mắt là thấy chồng, thấy cháu, thấy chắc, nhà cửa, ruộng vườn, buông cách nào sư? Sư nói cái lời miệng vậy thôi, tại sư ở chùa, sư buông cái rục tại chùa cũng phải của sư, phải không nào? Nhà cửa là sư đã ly gia cách ái rồi, sư mới buông cái dễ quá, chứ tụi con nói buông rất khó. Có phải vậy không? Mình phải công nhận sự thật là sư ơi, nói muốn hạnh phúc phải tập xả ly, phải buông bỏ. Nhưng mà buông bỏ khó lắm sư ơi. Nhưng sư nói cho các vị nghe, buông bỏ không có nghĩa là dẹp hết. Nay bát nhã sắc tức thì không, thôi dẹp hết, khỏi ăn, khỏi nấu cơm, khỏi đi làm, khỏi gì hết, tại là không mà. Thì cái nồi chết queo sao? Khó lắm mới được thân người này, cái rồi dẹp hết rồi chết sao? Cho nên cái buông bỏ mà sư nói này là không phải buông bỏ treo nồi cơm lên nằm chờ chết. Làm sao có chuyện dẹp hết, không làm, không gì hết? Cái đó mới là trốn tránh trách nhiệm đối với xã hội, đối với gia đình. Tại sao chúng ta lại chấp vào một cái pháp môn tịnh độ một cách vô minh như vậy? Cái pháp nào mà dạy các vị là bây giờ cứ ngồi yên, đừng làm việc. Vậy ai nuôi mình, ai lo mình? Trong khi mình đã bước vào cuộc đời là mình đã có nhân duyên, đã có nghiệp nợ với đời này. Thế rồi một ngày đó nghe pháp môn niệm Phật, cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rồi là chắc chắn là Phật sẽ rước về. Như vậy là Phật rước kinh vị làm biến về cõi tịnh độ à. Tại vì chúng ta xác định là khỏi làm gì hết. Không phải. Cái buông bỏ này không phải là như thế. Cái buông bỏ này, trước hết các vị phải xác định là không phải buông bỏ, trốn tránh trách nhiệm của một con người. Nói các sư là sung sướng lắm, không có chồng, không có con, không có vợ, không có gia sản riêng, buông cái rục. Nhưng mà mình ăn cơm đàn na tín thí nè, thì mình phải làm việc cho Phật, mình phải giúp đỡ cho chúng sanh. Chứ mà bây giờ tôi rảnh rồi tiêm kìm cái phòng, tôi đóng chặt cửa lại, tôi ngồi tôi niệm Phật, chết tôi có thành Phật ở trong không? Không đâu. Tôi ăn cơm đàn na tín thí mà, trừ những người nhập thất chuyên tu lập nguyện. Đó là chuyên tu, lại đó lại là một cái hạnh nguyện khác. Cái người ăn cơm đàn na tín thí thì phải là giúp cho chúng sanh. Tại vì cái người niệm Phật đó phải có đủ gì? Công đức. Phải đầy đủ niềm tin, phẩm hạnh, tin sâu, nguyện thiết. Tại đạo tràng nào tu tập cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Mà Đức A Di Đà đó là thể tánh thanh tịnh của mình đấy nè. Và Đức A Di Đà Amita cũng là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mà mình muốn về cõi A Di Đà, mình chẳng có chút công đức gì hết, mình cứ ngồi đó rung rung chân A Di Đà Phật đó rồi ông rước về trên đó làm sao được. Cho nên cái trách nhiệm đối với cuộc đời, với xã hội, trừ những người lập nguyện chuyên tu một cách chân chánh dưới ánh sáng của bát chánh đạo, chỉ chuyên tu thì đó là các sư chuyên tu. Những người phát nguyện chuyên tu thì sư không bàn. Còn các vị đây nè, là một tháng chúng ta trở về một ngôi chùa, chúng ta tu tập, chúng ta cũng còn trách nhiệm với gia đình. Như vậy các vị phải buông bỏ. Là buông bỏ cái gì đây? Nếu một con người biết buông bỏ đúng cái chuyện phải buông bỏ thì đó là những con người rất là nhẹ nhàng, thanh thản. Buông bỏ cái thói hư, cái tật xấu, cái tham, cái sân, cái si. Đó, ai cũng có hết. Và đầy nhóc, đầy ắp. Cho nên Kinh Phổ Hiền Đức Phật nói, nếu mà mình nhìn thấy nghiệp của mình thì sẽ thấy tràn ngập cả hư không. Sư chỉ cần mà quên chánh niệm cái là cái miệng sư đã có tội rồi đây nè. Sư không có dám nói ai, sư nói ngay sư thôi. Chỉ cần mình mất chánh niệm một cái là sư đã thấy, sư tạo khẩu nghiệp. Chỉ cần mất chánh niệm một cái là sư thấy tâm của sư đó, đã có những cái là phóng túng. Đó, có những cái sai lầm trong suy nghĩ và đưa đến sai lầm trong việc làm. Cho nên phải có cái pháp tu để mình nương tựa. Mà hàng Phật tử tại gia như các vị đó thì thường hay dùng cái pháp môn niệm Phật. Nhưng các vị tu pháp môn niệm Phật đó, các vị phải nhớ hôm nay sư dặn nè, phải buông bỏ lần lần đi. Chứ đến khi mà mình tin chắc mình niệm quá trời đó, mình tu quá trời, và đến giờ Đức A-di-đà rước á, thì mình nói là: thưa ngài, để cho con vài bữa nữa, con chưa kịp bán cái miếng vườn đó, tiền con chưa có xử lý được, cho nên xin hẹn nó bán cái vườn đã, rồi tiền nó chia ra đã, cho con yên tâm. Thành ra là cũng đâu có buông được đâu, các vị thấy chưa? Đó. Rồi nói con giờ đời khổ quá thì con thì Phật rước thôi. Đây là một cái vị thanh niên còn trẻ, không biết bà vợ bà hung dữ, rồi bà khảo đảo, rồi bà cờ bạc sao đó, mà ông nói bây giờ con chỉ mong Phật rước thôi. Và sư nói bây giờ chú nói như vậy rồi Đức A-di-đà mà đến rước chú thì chú nghĩ sao? Cái tự nhiên cái ông nói: rước làm sao sư? Là đi luôn đó hả? Ta nói chứ làm sao nữa, chú mới sinh đó. Cái này nói chứ cũng từ từ, vợ con nó còn trẻ quá sư ạ. Về trển dòm xuống mà thấy rồi, chưa đầy cỏ con chưa xanh mồ đó, rồi là nó đã đi bước nữa rồi, chắc con lại xin Đức A-di-đà đi xuống quá. Đã không? Nói chứ buông bỏ khó quá mà. Cho nên nguyện á là cũng tập thôi, tập nguyện. Vãng sanh là mình xin tập lìa bỏ cái tham, cái sân, cái si của cái thế giới ta bà này. Chứ đâu có phải nói chuyện mà con nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc là mình về. Mà đâu phải miệng nói nguyện mà mình đi cho đặng, mà đi cho được. Tại vì mình còn nắm, còn giữ quá nhiều. Cho nên cái điều mà sư nói các vị phải tập buông bỏ, để mà đến khi mình nằm xuống đó, thì nằm thẳng đôi tay nghỉ, nằm thẳng đôi chân nghỉ, thấy lòng mình thảnh thơi mà ra đi. Cho nên sư thuyết bài pháp thanh thản lúc lâm chung. Bây giờ mà không tập buông bỏ, không có ai chết mà thanh thản mà lâm chung cả. Các vị phải biết điều đó. Mà ngày hôm nay là ngày quan trọng, là bởi vì chúng ta đang được sở hữu thời gian và được nghe sư giảng đây nè. Đó là của mình nè. Chứ đừng có hẹn để mai anh chết em có buồn không. Anh xin bia đá tên tôi lần cuối. Đó là phải để di chúc lại, có cái bia đá để tên tôi đồ này kia. Toàn là do di chúc mấy cái chuyện là bia đá hay mồ mả không. Mà các vị có chịu mà có bia có mồ đó mà mình làm ma làm quỷ vất vưởng đi tới đi lui là giữ cái mồ không? À, chúng ta cho một tràng pháo tay đó nào. Thì bây giờ đời con cháu nó muốn làm mồ làm mã gì, nó báo hiếu thì mình cũng A Di Đà Phật. Nó muốn thiêu đem cái hũ cốt vô chùa cũng A Di Đà Phật. Mà cái vấn đề là mình nắm chắc cái tư lương, cái xác mình sao thì cái chuyện đó trả cho cát bụi. Bây giờ có rất là nhiều người phát nguyện là gì? Hiến xác cho y khoa. Họ đâu cần. Họ nói giờ tôi lo cái tâm thức của tôi nè, chứ tôi lo gì cái xác này. Cho nên bây giờ đã làm giấy tờ hiến xác rồi. Thân này chết mà còn nguyên vẹn, mắt mà còn là cho người mù, gan thận mà tốt là cho người bệnh. Họ đã phát nguyện, Bồ Tát đã hy sinh một phần thân xác khi còn sống. Vậy mà có người giờ là cứ lo đi kiếm đất để làm mồ, kiếm đất để xây mã. Là tại cái chuyện này phải nói ở miền Trung thiệt sự là các vị là sống cái nhà chết cái mồ. Nhưng mà nhà Phật sẽ dạy cho chúng ta thấy rằng ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có nói là ta chết rồi làm cái mồ như thế nào đâu. Tất cả đều thiêu và đổ cái thân xác thành tro bụi xuống sông Hằng hết. Mà cái thần thức người ta đã là về cảnh giới tự tại vô vi. Còn mình đó chuẩn bị đủ thứ cho cái nhà lúc chết, nhưng mà hồn xác của mình, thần thức của mình là vào ma làm quỷ trăm kiếp ngàn kiếp. Cái làm con người á sống trăm năm, chưa nói là người tuổi trẻ chết rất nhiều, nhưng mình cứ nói cái cõi đời này là trăm năm đi. Nhưng mà làm ma làm quỷ các vị biết không có trăm năm, ngàn năm và mấy ngàn năm và mấy mươi ngàn năm. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên cái tu nó có cái hay á, là quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàng sinh. Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mình không có vướng vất trong những cái cõi giới ma quỷ luân hồi đó. Cho nên lúc nào tu bát quan trai chúng ta cũng phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cũng phát nguyện giữ các giới để mình thăng hoa đời sống tinh thần tâm linh của chính mình. Có nhiều người lâu nay bệnh quá trời, lâu lắm rồi không có lên chùa. Bữa nay nhằm cái ngày tu lên, sư giảng bài pháp buông cái gì đây? là giờ mình phải buông bớt. Mình bệnh là tại vì là sao? Là thấy con cái nó bất hiếu quá, đây không biết chết đứa nào, bưng di ảnh đứa nào đội bắt ngang. Có nhiều người vì vậy mà bệnh. Và sư nói các vị hãy buông những cái điều đó. Mà cái chánh là lòng mình thanh thản nè, không giận con giận cái nè, không tiếc của tiếc cãi nè, không luyến tiếc mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là cái tư lương vững chắc. Phật lo mình không chịu, mình phó thác cho mấy thằng con bất hiếu làm chi. Cho nên cái buông bỏ của chúng ta trong bài pháp đầu năm hôm nay tại chùa Đồng Châu là buông bỏ những phiền não trong đời sống hiện tại, bớt đi những cái lợi cầu cho mình. Sư nói thật với các vị chứ, mình có phúc đức lắm làm người, mình được nghe pháp nè, mình thanh tịnh nè, mình an lạc. Và mình không trân quý những cái pháp gọi là pháp hành thì cũng vô ích mà thôi. Có người tu á, đi đến tu tập nhiều để rồi sanh ra bệnh nói nhiều. Mình thì có khiếu hơn người ta, nghe qua cái nhớ, nhớ cái làm cái người là gì? Cái người nói nhiều. Tỏ ra là biết hơn người, đi đâu cũng nói hết, mà bản thân mình lại không hành. Mình giảng người ta vô ngã, mình giảng người ta đừng tham, nhưng mình tham hơn hết. Nguy hiểm. Vì vậy, cái tu tập bát quan trai này để chúng ta phải tu. Ngày tu tập bát quan trai là ngày chúng ta thanh tịnh, buông xả muôn duyên để chúng ta được trọn vẹn cái phần công đức. Thì sáng vô thời pháp là sư nói rồi, quên bớt chuyện gì đi nghe. Đó, bây giờ hỏi nè, ở đây Phật tử ai có an lạc không? Cái có, đưa tay hết. Cái rồi ở đây có ai á mà trong lòng không có biết giận hờn ai không? Thì cũng không ai dám giơ tay. Tại vì xét lại đó, không giận vợ cũng giận chút con, không chút con cũng giận thằng rể, không thằng rể cũng giận con dâu, không giận con dâu cũng giận cái bà hàng xóm. Có phải vậy không? Mà cái người có chút giận đó làm sao vui? À may quá sáng nay sư lên sư cũng xả hết rồi. Chứ nếu mà có mang cái gì giận lên đây đó thì sư sẽ nói về cái đối tượng đó trước, trước khi giảng. Nó phải xả ra, sư phải xả cái đó ra trước. Nhưng mà các vị thấy không, Phật độ sư quên hết trơn rồi. Giờ sư gặp các vị là sư chỉ nhớ lời Phật dạy thôi. Các vị tu sư cũng tu. Sư khuyên các vị bỏ tham sân si thì sư cũng nói nè hư nhũ ơi, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Nếu các vị để trong lòng mình một cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi sợ, nỗi si thì các vị đâu có hạnh phúc. Cho nên tôi chưa nói cái chuyện các vị buông bỏ vợ con nhà cửa, mà ở trong cái tâm của các vị buông bớt những sự giận hờn chấp nhất. Các vị mà người tốt bao nhiêu, sống tử tế bao nhiêu thì lại hay chấp bấy nhiêu. Tôi đâu có dạy đâu mà nói vậy. Tôi đàng hoàng quá mà sao nói vậy. Tôi tốt với bà quá vậy mà sao bà vậy. Nghĩa là cái người nào cảm thấy mình tốt bao nhiêu thì mình lại hay chấp bấy nhiêu. Còn cái người nào thấy rằng mình cũng còn quá nhiều lỗi lầm thì lại rất là dễ dàng tha thứ. Cho nên hôm nay trước khi muốn nói chuyện buông bỏ thì tất cả chúng ta cùng phải nhìn nhận rằng ai cũng có nhiều lỗi lầm. Có phải vậy không ạ? Thì chúng ta xả bỏ đi cái giận, cái hờn. Nếu ai có đang giận người thân, người lạ gì đó thì mình nghĩ rằng cái giận, cái hờn đó chẳng đem đến kết quả gì. Chỉ có mình nè, buồn á thì cái mặt làm sao vui. Đó, nhìn cái mặt thấy muốn khóc rồi, làm sao vui. Mà cái người lúc nào cũng buồn rầu thì chóng già. Chóng già thì sao? Mau chết. Đó, cho nên á sư thiện mới nói cầu nguyện cho sư Hương Nhũ nè, cụ trụ ta bà để lúc nào cũng về tuyên dương chánh pháp. Cho nên chà, sư thiện mà chúc mình vậy đó, cầu nguyện cho mình vậy là mình phải vui hoài, mình phải an lạc hoài. Chứ không thôi đó thì mình sẽ buồn, khổ, chóng già và chóng chết. Phải không nào? Mà nếu vậy thì làm sao? Làm sao gọi là người mà khi biết tu tập là gọi là biết buông bỏ? Thì cái buông bỏ đầu tiên của các vị là hãy bỏ đi những hận thù chấp nhất. Cái cố chấp ai cũng có hết đó. Mỗi người chấp một kiểu khác nhau. Thì bây giờ tu tập cái bài học, điều lưu ý đầu tiên là buông đi những chấp nhất, buông đi những giận hờn. À, nghe thì rất là dễ đó, làm thì coi bộ hơi khó vì trong tâm mình nó khúc mắc giống như là núi đồi chập trùng đi lên đi xuống. Cho nên con người ta nói mình san bằng giống như là một cái lưỡi kiếm trí tuệ mà đánh tan cái màn vô minh kia. Ngày xưa các vị cứ nhìn đi, Đức Phật đâu có giận vợ giận con gì đâu mà đi tu. Các vị giận gần chết mà bỏ đâu có bỏ nổi. Giận rồi chửi rồi nguyền rồi rủa mà không có bỏ, ôm khư khư vậy nè. Còn ngày xưa Đức Phật đang sống trong cung vàng điện ngọc, vợ thì đẹp, con thì xinh. Rồi nếu mà ngài không đi xuất gia đó, không chỉ làm vua mà các vị đạo sĩ tiên đoán là làm chuyển luân thánh vương, làm an vui cho dân chúng, là không chỉ một miền đất nước mà biết bao nhiêu các miền đất nước trên cái dải địa cầu này. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa không đi xuất gia thì ngài đem lại an vui cho tất cả người dân, cho đất, cho nước đều được an vui thịnh vượng mà làm chuyển luân thánh vương. Một cái vị vua ra đời mà muôn dân được an lành và hạnh phúc, được sống trong đạo đức. Vậy mà ngài từ bỏ hết, bởi vì thấy chúng sanh không ai mà đi qua được cái chuyện đau khổ và chết cả. Mặc dù ngài là sống trong một cái cung điện là gì? Là cung điện bốn mùa chỉ có chim hót, hoa nở và cung tần mỹ nữ ca múa suốt ngày, chỉ có niềm vui thôi, không có nỗi khổ đâu. Vua Tịnh Phạn còn không cho thái tử đi ra ngoài vì sợ thấy những cảnh đau khổ trong cuộc đời mà nơi nào giấu giếm cách mấy cũng có. Nhưng mà rồi ngài cũng là đi tuần hành, ngài cũng thấy, ngài lén vua cha đi ra, ngài cũng thấy trên cuộc đời này những đau khổ về cuộc sống, về già, về bệnh và về chết. Cho nên ngài quyết định tìm đường xuất gia, gọi là đại sự xuất thế. Còn mình khổ quá, bọn chưa bỏ được mà. Đức Phật đang sống trong giữa những cái gì? Hạnh phúc cao tột của một đời sống thế tục mà bỏ hết. Cho nên ngài ra đi mới gọi là đại sự xuất thế. Còn mình đi, ta nói, lạy mày, mày đi lạy, mày đi dùm tao cho tao bớt mệt. Chứ sao đại sự xuất thế được vào nào? Mình ở nhà mình báo gần chết luôn. Nay nay tôi đi à, tôi báo với bà tôi đi à. Nói ông đi dùm tôi cho tôi nhờ. Ngày xưa Đức Phật là phải trốn vua cha mà đi, trốn vợ, trốn con, trốn hoàng thân quốc thích mà đi. Phải chưa nào, một đại sự xuất thế để rồi là gì? Vô tiền khoáng hậu, khi đi trong mịt mờ, trong bóng đêm mà trở về trở thành ánh đuốc trí tuệ cho muôn loài chúng sanh. Tại vì đầu tiên là Đức Phật đã buông bỏ vợ đẹp, con xinh, cung vàng điện ngọc và cái ngôi báu là vua, đã từ bỏ đầu tiên cái đã. Nên cái sự từ bỏ của Đức Phật quá vĩ đại. Còn nếu Đức Phật ngày xưa mà là một ông hành khất rồi đi tu, mình nói nghèo quá đi phải rồi, các vị sẽ nói như thế. Nhưng ngài là một vị vua tương lai, sắp sửa lên ngôi hoàng đế, bỏ hết tất cả để ra đi. Thì cái sự đầu tiên của ngài đó là buông tất cả để rồi được tất cả. Mà cái được của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, đó là trí tuệ, là ánh đuốc sáng cho muôn loài thoát khỏi sự khổ đau. Cho nên mới nói, Đức Phật mới từng tuyên bố, ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Các vị nghe rõ chưa? Thì cũng như sắp tới lễ kỷ niệm bà Kiều Đàm Di, bà cũng là một bà gì? Bà Hoàng hậu, thay cho Ma Gia Hoàng hậu, thì bà trở thành một bậc gì? Bà Hoàng trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Rồi dưới bà là biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Bà sống còn thiếu gì nữa? Bà hoang mà bà lại biết tu tập. Lần Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, bà đã là đắc sơ quả Tu Đà Hoàn liền. Có ai mà nghe một thời thuyết pháp mà chứng sơ quả? Mà sơ quả là gì? Là niềm tin nhân quả bất thối chuyển, là chứng sơ quả. Tin gieo nhân là có quả, không bao giờ lay chuyển niềm tin này, thì người đó chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Mà sơ quả Tu Đà Hoàn là không bao giờ đọa vào các đường xấu như địa ngục, như ngạ quỷ và súc sanh. Thế có ai nghe pháp mà niềm tin vào cái chân lý nhân quả bất thối chuyển để chứng sơ quả Tu Đà Hoàn? Thì bà Kiều Đàm Di chỉ là một bà hoàng hậu ở trong cung thôi, chỉ suốt đời đem cái dòng sữa của mình để nuôi các con khôn lớn thôi. Nhưng bà đã xuất gia, đắc sơ quả Tu Đà Hoàn và chịu đựng tất cả mọi gian lao, mọi thử thách, đi xuất gia, được Đức Phật cho xuất gia. Bà trở thành thượng thủ lãnh đạo ni đoàn, người nữ được xuất gia đầu tiên bắt đầu từ bà Kiều Đàm Di. Và bà đắc quả A-la-hán với trí tuệ phân tích, kinh nghiệm đệ nhất trong vấn đề lãnh đạo nhi đoàn. Đó là bà Kiều Đàm Di. Thì bà cũng từ bỏ tất cả, và Đức Phật từ bỏ tất cả, được quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Kiều Đàm Di mẫu từ bỏ tất cả, cũng đắc quả A-la-hán với trí tuệ và phân tích bậc nhất về kinh nghiệm lãnh đạo ni đoàn, thượng thổ của ni đoàn. Dòng sữa ngày xưa để nuôi con trở thành một dòng sữa pháp để nuôi sinh mạng, giới định tuệ của là giáo đoàn ni. Bắt đầu cũng từ bằng sự xả bỏ, xả ly hết. Các vị nghe rõ chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng ta không dám đề cập mình giống như các bậc thánh, bậc Phật, Bồ Tát. Mình là một người dân bình thường. Gọi là sao? Người trần, mắt thịt. Sư ơi, không nào? Thì sư cũng nói, các vị ơi, sư cũng người trần, mắt thịt thôi. Vì vậy, nếu chúng ta buông xả những cái tham, những cái giận, nghĩa là tập tha thứ đi, và đừng có chấp cái gì là của mình. Có những người lớn tuổi rồi, mỗi ngày có một cái thói quen là mở tủ lấy tiền ra đếm. Rồi cũng người có thói quen là một ngày lấy giấy ra đếm coi trong vườn giờ còn bao nhiêu cây, bao nhiêu cối, trong nhà còn cái gì, con nhiêu, cháu nhiêu, ngồi đếm cộng lại, cười mãn nguyện. Cũng có người đem ra tính toán một chập phiền não, và đó là quá dài. Tại cái cười mãn nguyện nó biết mai nó còn đủ cho mình mãn nguyện không? Mà nếu nó ít quá, nó thiếu, nó suy, nó này nó kia, mình buồn thì mình cứ nghĩ chết, mình có mang cái mớ đó đi đâu mà buồn. Cho nên cứ tập buông xả lần lần. Sống tới đây nè, được quy y, được nghe pháp là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên khi nào các vị cảm thấy tâm hồn mình không có giận hờn, gọi là trong sáng đó, hoan hỷ nè, bao dung nè, là mình có thể tha thứ được. Không có nói xấu người khác. Ngày xưa ai mình cũng chê, bây giờ thôi không có nói xấu ai hết. Tức là tu đã tiến bộ rất nhiều. Có đồng ý vậy không? Cho nên trước tôi chưa biết tu, tôi thích nắm hơn buông. Giờ tôi biết tu rồi, tôi thích buông hơn là nắm. Những ai biết buông, biết nắm, nắm cái gì? Nắm lời Phật dạy, nắm bát chánh đạo, suy nghĩ cho đúng, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, là lời nói cho đúng đắn. Đừng có nói bậy, đừng có nói xấu, đừng đòn sóc hai đầu, đừng nói lời hung ác, đừng có thêm bớt. Đó là chánh ngữ, lời nói là người ta an lạc, mà không thì im lặng, mà Nam Mô A Di Đà Phật cho được phước. Chứ tại sao phải nói để tạo nghiệp? Cho nên chánh kiến là nhìn đúng đắn, chánh tư duy suy nghĩ đúng đắn, chánh ngữ là lời nói cho đúng đắn, cho chân chánh. Chánh nghiệp, chánh mạng là những nghiệp như đồ tể rồi đó, giờ còn mang nữa sao? Bỏ. Có người là không có làm nghề đồ tể, mà làm nghề đi nấu tiệc cho người ta. Người ta đặt 100, 200 bàn gà, heo, vịt gì tay mình giết hết. Cho nên mình không đồ tể, mà mình làm cha nội ông đồ tể. Mình cũng giết rồi mới làm được, rồi mới nấu được. Mà muốn có lời phải tự tay giết, chứ mình mua lại là qua trung gian rồi. Cho nên nghe là làm nghề nấu nhà hàng cho người ta, mà thật sự cũng là một ông đồ tể. Thì tự mình đã không chánh nghiệp, đã không chánh mạng. Mà không chánh nghiệp, không chánh mạng thì cứ nắm chắc là kết tinh các cái nghiệp khổ đau vào trong thân mình. Đó, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chúng ta phải giữ được những cái điều chân chánh đó, chúng ta mới có trí tuệ. Sư nói các vị biết không, cứ một lần mà được Đà Nẵng hay Quảng Nam mà mời sư ra giảng là sư vui lắm chứ. Đạo tràng nào cũng đông, chùa nào cũng trang nghiêm, thành kính, phát triển lên, chùa xây dựng, chùa nào cũng càng ngày càng đẹp, càng huy hoàng, sáng đẹp. Rồi người ta nói Đà Nẵng thì cũng sát Quảng Nam đây thôi, đúng không? Hay Quảng Nam thì đẹp, cái một tính cách rất là gần gũi với thiên nhiên. Còn Đà Nẵng người ta nói là thành phố đáng sống nhất. Cho nên đi ra miền Trung giảng sao mà vui như vậy. Nhưng mà các vị biết không, đêm qua sư ra tới đây sư buồn. Sư buồn là dọc theo cái biển Đà Nẵng đó, sao sư thấy là không có một cái tấc đất nào mà để trống, tất cả đều là quán nhậu, nhà ăn, hải sản tươi sống. Cho nên đồng với sự phát triển tươi đẹp của một thành phố như Đà Nẵng, thì một cái nghiệp mà không là tà nghiệp chứ không thể chánh nghiệp được, đó là sát sinh. Mà cái gì mình đi làm trái lời Phật dạy, mình sẽ kết lấy các quả báo, không hôm nay thì ngày mai. Cho nên sư cũng chỉ có cái đáng tiếc cho Đà Nẵng cái đó thôi. Đẹp rất đẹp, phát triển rất phát triển, phải chưa nào? Văn minh rất văn minh, thân thiện rất thân thiện, nhưng sao quán nhậu, quán ăn, sát sinh hại vật nhiều quá. Các vị có đồng ý với sư không? Vậy là mình cũng đồng là con Phật, cho nên mình cũng xót xa. Chứ mình thấy quán nhậu, quán đồ nhiều quá, mình nó vui quá ha, đâu cũng ăn hết, vậy là không sợ đói. Vậy thì mình không có tâm từ, phải không nào? Mình nồi cơm với muối cũng no mà, tại sao phải giết những con vật quá nhiều như vậy? Đó là điều sư cảm thấy xót xa. Thế rồi, nếu chúng ta không biết buông bỏ, rồi chúng ta nắm cầm mà giữ không được thì sẽ tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng đó không có xử lý gì được, không giải quyết được, thì cũng có nhiều người tự sát. Việt Nam mình thì có tự tử, nhưng mà cái con số đứng đầu về tự tử đó, thì sư đọc trong cái bài phỏng vấn nhà văn Hàn Quốc Kim Jong Ho, là người có sách bán chạy nhất trong cái xứ Kim Chi đó, thì cho biết là Hàn Quốc nằm trong danh sách những nước có người tự sát cao nhất thế giới, bên Hàn Quốc đó. Mà giới trẻ mình là thần tượng Hàn Quốc, siêu sao Hàn Quốc, trong khi không biết cái mặt trái của Hàn Quốc là ta tự tử nhiều lắm. Ta tự tử là bởi vì người ta không có đời sống tâm linh nè, người ta không tin nhân quả nè, người ta không biết rằng cuộc đời ai rồi cũng phải có điểm dừng. Đâu phải cái gì cũng chiến thắng đâu các vị, đâu phải cái gì rồi cũng sẽ như ý mình đâu. À, cho nên người ta tự sát. Mà cái nguyên nhân tử vong của độ tuổi 20 và 30 đứng hàng thứ nhất và tự sát ở bên Hàn Quốc, đó là vì họ mất quân bình trong đời sống tinh thần, sụp đổ của đời sống gia đình, sự cạnh tranh khốc liệt, bất an trong đời sống và trong công việc làm ăn. Bây giờ mình nói chuyện Hàn Quốc là tấm gương cho mình. Nếu mình không khéo, rồi trong cái xu thế gì hòa nhập với thị trường, xu thế ngày nay là xu thế hòa nhập các thị trường trên thế giới, cái xu thế đó sẽ đưa con người ta chỉ biết vật chất, và người ta nghĩ rằng vật chất sẽ giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Cuối cùng nắm không được, buông chẳng xong, người ta tìm đến cái chết. Cho nên chính cái cơm áo gạo tiền sẽ làm cho người ta quay cuồng và chao đảo. Thế thì bây giờ bảo buông đi là buông làm sao? Thì phải buông cái tham, thì mình mới không bị cái guồng cơm áo gạo tiền nó xoay mình vào đấy. Cứ nhớ ngày xưa ông bà cha mẹ của mình đâu có quay cuồng cỡ đó đâu. Nhớ lại có phải vậy không? Ông bà cha mẹ của mình không có quay cuồng trong cái luồng cơm áo gạo tiền như bây giờ. Có đồng ý không ạ? Cũng có rất là nhiều người nói: trời ơi tiếc quá, tôi đã chuẩn bị rồi, mà đúng như ngày mùng 1 tháng 2 đó, tôi bận quá. Và có nghĩa là tôi không buông được cái chuyện của ngày mùng 1 tháng 2. Có thế thôi, mình quyết định buông là buông. Mà mình cảm thấy không thì đành chịu. Tu hay không ở mình, buông hay nắm cũng ở mình. Nhưng mà khi những điều bất an, đau khổ xảy ra, thì chúng ta có 100.000 lý do để mà đổ thừa. Đó. Cho nên những cái con người đó mà tìm đến sự tự tử đó, tôi buông hết và tôi tìm đến cái chết. Nhưng đó là người quá tham mà không nắm được gì, không giải quyết được gì, cho nên tìm đến cái chết. Tự tử không phải là sự buông bỏ. Các vị nghe rõ chưa? Có người bạn kể cho sư nghe, nói bỗng có một cái ngày đó sư biết không? Tự nhiên á, cái đứa bạn con đó, nó điện thoại cho con. Cái con nghe tiếng nó thều thào ở trong cái telephone á, con nói cái gì vậy, có chuyện gì mà nguy cấp vậy? Nó nói: bây giờ tới liền đi, tôi không có thể nói được gì nữa hết trơn á. Đó là cái giọng nói cái bộ chắc sắp chết tới nơi rồi, phải không nào? Cho nên cái người bạn nghe vậy đó, cái lật đật phóng xe chạy tới xem có chuyện gì. Thì khi mà đến nơi đó, thì các vị có biết không, người bạn của anh ta đang nằm thoi thóp ở trên giường à, nhưng mà thấy mình sắp chết rồi nên kêu đứa bạn tới để chứng kiến giờ phút ra đi của mình à, tới liền đi. Rồi đến thấy người bạn nằm mẹp ở trên giường, tái xanh trắng nhợt thoi thóp, có một ít máu loang ở dưới nền. Nhìn kỹ chung quanh thì thấy có một cái dao lam dính máu còn đó, tức là anh ta lấy cái dao anh ta cắt cái mạch của cổ tay á, nhưng mà cái mạch chính á thì không cắt, cắt vô cái mạch phụ, cho nên máu chảy nhiều mà chết thì nó không chết được. Nằm hoài không chết, anh vơ cái vỉ thuốc ngủ anh nốc anh uống mà cũng không chết, cứ ngây ngất đau đớn hành hạ phải không nào. Cho nên lật đật người này mới gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ nói cái thuốc đó là hiệu gì, mới nói cái hiệu thuốc ra. Bác sĩ nói không sao đâu, đây là thuốc thảo dược đông y, uống nằm chút chứ cũng không chết đâu à. Thế rồi một chập sau thì là mới là lau máu nè, rồi cho uống bột sắn dơi cho nó xả, nó giải bớt ra. Một chốc thì người bạn chìm vào giấc ngủ. Rồi chừng 1-2 tiếng đồng hồ thức dậy, ở đâu đây, ta là ai à, cứ tưởng đâu mình chết rồi phải không nào, đó, còn sống đây. Như vậy là quả là may mắn cho anh chàng ta. Nhưng sư nói ở đây tự tử không phải là buông bỏ, mà tuyệt vọng, mà hết đường bí lối rồi, nghĩ là chờ kiếp sau. Cái người tự tử đó, sư nói thật với các vị, làm ma không biết tới kiếp nào mới được làm người, mà trở lại thân người cũng khổ đau lắm. Cho nên hãy nương vào pháp Phật để giải quyết mọi cái vấn đề bế tắc khó khăn trong cuộc sống. Mà cách giải quyết hay nhất đó, nếu mà giận hoài thì hãy quên đi, thì hết giận chứ sao, tại không chịu quên đó. Cho nên một pháp rất hay là quên, được chưa? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, một cuốn sách gối đầu giường của chư tăng ni các sư nè, là Tứ Thập Nhị Chương, có viết rằng khi Đức Phật còn tại thế, ngài có hỏi một vị sa môn là tuổi thọ con người dài trong bao lâu. Vị sa môn trả lời chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói đúng vậy, ông là người hiểu đạt. Tuổi thọ mình còn hơi thở à, vậy mà giận chi. Đến độ mà có một cái câu chuyện rằng đó, bà ngoại là giận bà mẹ, đứa con gái nó biết ngoại giận mẹ. Mà đến khi ngoại hấp hối rồi đó, mà ngoại không cho mẹ tới nhìn ngoại lần cuối. Cái đứa cháu nó tới, nó nói bà ngoại ơi, ngoại không cho mẹ con tới thăm ngoại cuối cùng sao? Bà ngoại nói không, bà ngoại giận mẹ con lắm à, đấy là mẹ là con dâu giận. Thì đứa con gái bà mới nói, con ơi con có biết là ngoại giận má con chuyện gì không à. Cái đứa cháu á, nó mới bảo rằng con không biết là ngoại giận má con chuyện gì, chỉ biết là con lớn lên á là con đã thấy ngoại giận má con rồi, mà bây giờ ngoại sắp mất rồi, ngoại cho con biết đi, ngoại giận má con chuyện gì. Bà ngoại nói sao biết không, ngoại cũng quên rồi, lâu quá rồi, chỉ biết là giận thôi chứ không biết chuyện gì. Đó, các vị là có cái bệnh đó hết. Nhìn tới cái bà đó là khỏi ưa, mà cái chuyện gì thì không nhớ rõ à. Vậy là tự, có phải là mình ngu không? Tự mình mang cái khối đá ở trong lòng không chịu buông ra. Đó, sư đi vào trong khách sạn, vai đeo cái ba lô, phải không nào? Cái ba lô nó nặng quá, mà thang máy nó chạy lên. Mình nói, chút rồi nó tới rồi thôi kiểu phát một chút đi. Nhưng mà mình chịu không bỏ xuống thì cái thang máy nó cõng cái ba lô lên cho mình. Nhưng mà không, mình cứ đeo, thì mình ráng mình đeo đi. Rồi lên tới nơi, ôi chào ơi, sao đi thang máy mà cũng mệt quá. Là bởi vì không chịu bỏ cái ba lô đó xuống. À. Vì vậy là do mình thôi. Một cái pháp buông bỏ là đừng giận, mà sao không làm được. Mà người ta theo cái sự điều tra các nhà tâm lý, cái người hay giận nhất là người Việt Nam. Đó, rồi các vị xem lại coi tại sao mình lại không tìm cách giải thoát, mà mình lại tự ràng buộc vào trong những cái điều gì? Cái điều vô minh như thế. Nhà văn Abraham Joshua Heschel có một câu nói rất hay. Ngày xưa còn trẻ, tôi thường khâm phục những người thông minh. Giờ tôi lớn khôn hơn, tôi ngưỡng mộ những người có tấm lòng tốt. Giới trẻ là mê người giỏi, người tài. Nhưng mà cái người mà trải qua cuộc đời rồi đó, họ kính ngưỡng mộ những người có tấm lòng tốt. Bằng dân Việt Nam mình là người có lòng tốt. Đồng ý không? Đồng ý. Người tốt á, làm được rất nhiều việc. Đó, giống nhà văn Albert Schweitzer cũng nói, người tốt làm được rất nhiều việc, giống như mặt trời là làm tan đi mọi băng giá. Người có lòng tốt làm cho những ngộ nhận, bất tín, thù địch tan biến. Tan biến hết. Cho nên các vị nói, các vị là người có lòng tốt mà giận hoài không bỏ thì người đó không có lòng tốt. Cho nên nói tốt tốt, bây giờ tôi kiểm tra tôi cũng có giận một người thì vậy là chưa tốt. Phải hết luôn, hết giận luôn. Được chưa nào? Lỡ kiếp sau gặp lại, nó là mẹ chồng, mình là nàng dâu, cái chết luôn. Nó đì lại mình chứ sao, nhân quả mà. Cho nên tha thứ hết đi. Phải chưa nào? Đừng có một cái rãnh ngăn cách nào. Như vậy cái pháp đầu tiên để là buông bỏ là hãy tha thứ. Hãy có lòng tốt và đừng có tham, đừng có nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ là của mình. Nếu mình chấp vạn pháp mọi thứ là của mình sẽ là người đau khổ nhất. Các vị biết Đức Phật từng nói trong kinh Tương Ưng phẩm Ông Cấp Cô Độc như sau. Là một lần Đức Phật ở vườn Nai ở Saranath Varanasi đó, thì ở trong cái khu rừng Amsana, Đức Phật ban đêm thì hay thuyết pháp cho chư thiên, ban ngày thì hóa duyên cho các hàng Phật tử chúng sinh. Ban đêm thì thuyết pháp cho chư thiên nghe. Đêm đó thiên tử Kakuta với nhan sắc thù thắng chói sáng cả khu rừng đã đến bạch Đức Thế Tôn. Ngài có vui mừng không? Ngài có sầu muộn không? Đức Thế Tôn mới trả lời là: có điều gì làm cho ta vui mừng? Có điều gì làm cho ta sầu muộn? Ta không vui mừng, ta cũng chẳng sầu muộn. Thế rồi ông thiên tử Kakuta mới nói: trời ơi, ngồi ở trong rừng một mình như vậy đó mà không vui mà cũng chẳng buồn, vậy sao chịu nói? Tu vậy buồn quá. Ta đã nói rằng ta không sầu muộn, ta cũng chẳng vui mừng, tại sao lại nói rằng là ngồi một mình trong rừng không chịu nói? Các vị là lấy cái tâm phàm của mình mà đo cho bậc thánh, bậc Phật. Đã không vui, chẳng buồn, đã không sầu muộn thì chẳng có gì là thích thú hoan hỷ. Cứ bình thản, tâm an trú tịch tịnh. Cho nên cái an lạc của các ngài đó là không có ai có thể phá quấy được. Còn mình có chuyện quá vui, cười mà khỏi ăn luôn, nay má vui quá rồi mà khỏi ăn, thì sẽ có lúc buồn mà cũng khỏi ăn luôn. Cái con người mà quá vui tức sẽ quá buồn. Cái người mà quá buồn tức sẽ quá vui. Mà những người như vậy là dễ tăng sông huyết áp và dễ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên tập sống bình thường, bình thường cũng không quá vui, nó đem về cho mình vài triệu. Ừ thôi, biết báo hiếu thì má sẽ lấy tiền cúng chùa một phần, phóng sanh ít cho con có phước, tiền này làm phước dùm con. Cho nên Đức Phật mới nói rằng vui mừng không đến với ta, tâm sầu muộn cũng chẳng đến với ta. Cho nên con nên biết tỳ kheo tịch tịnh không sầu, tâm không vui quá, không rầu không lo. An tĩnh tịch tịnh một khi tâm ta chói sáng, an nhàn tịch thanh. Không quá buồn không quá vui, mà người không quá buồn không quá vui phải là người biết buông bỏ mới không buồn không vui. Tại sư chưa nói gì về tài sản hết á, sư nói về cái tâm tánh các vị thôi đó nghe. Còn chuyện tài sản là còn nhiều chuyện nữa, phải không nào? Tiền bạc là còn nhiều thứ để nói nữa. Mà nói cái tâm thôi, giận với không với hờn đó thôi, buông với không buông đó thôi. Cho nên á, trong quá khứ vì vô tình hay cố ý, nếu tôi có lỡ gây khổ đau cho ai, tôi có làm thương tổn cho ai, tôi có làm buồn đau cho ai, cho đến là vợ tôi, con tôi cũng tha thứ. Và đồng thời, nếu trong quá khứ vô tình hay cố ý có ai lỡ gây khổ đau cho tôi, thì tôi với tâm từ tôi cũng xin tha thứ cho người ấy. Đó cái pháp buông bỏ đầu tiên. Các vị về làm cho sư được không ạ? bảo đảm làm xong rồi ai cũng trẻ ra. À, Đức Phật dạy này các tỳ kheo, hãy buông bỏ những gì là bất thiện. Này các tỳ kheo, ta đã buông bỏ những gì là bất thiện. Nếu những việc ấy mà không thực hiện được, ta đã không khuyên bảo các tỳ kheo. Nhưng ta đã từng từ bỏ các pháp bất thiện, nên ta khuyên các vị hãy bỏ các pháp bất thiện, vì pháp bất thiện sẽ mang lại cho ta khổ đau. Nếu không bỏ được, ta đã không khuyên bảo các thầy. Nhưng vì sự buông bỏ mang lại hạnh phúc, mang lại lợi lạc, mang lại an vui, nên ta mới khuyên các thầy hãy buông bỏ những gì là bất thiện. Đó là lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya. Và Đức Phật dạy như vậy, Ngài đã làm được, Ngài an vui, hạnh phúc, tịch tĩnh được, nên ghi lại trong kinh tạng. Hôm nay sư nhắc lại cho các vị nghe. Một trong những pháp bất thiện đầu tiên là không buông bỏ nỗi hận thù, không tha thứ. Thế rồi, cũng là cái bình mà có người toàn là chứa nước thơm, những gì cao quý, mà cũng cái bình chứa toàn là thuốc độc, mà người hận thù hay nói xấu, hay chia rẽ, hay đòn sắt, hay để trong tâm những điều xấu xa, là cái bình mà chứa toàn độc dược. Còn cái người tha thứ, vui vẻ, bao dung, giống như cái bình chỉ chứa nước tịnh thủy của Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong cuộc đời hoằng pháp của sư, tiếp xúc cũng rất là nhiều doanh nhân. Có những người lao tâm khổ tứ để làm giàu mà không giàu nổi. Có những doanh nhân biết tu tập làm giàu. Và có những doanh nhân bố thí để làm giàu. Bố thí rất nhiều để làm giàu. Như vậy sư thấy rằng biết kết hợp đời sống kinh tế để làm những việc nghĩa là những cái cử chỉ rất đáng trân trọng. Mọi người đều lợi ích. Cuộc sống của chúng ta cũng phải biết cúng dường bố thí để tập cái tâm buông xả bớt. Lúc nãy mới tập buông bỏ giận hờn, bây giờ buông bỏ bớt một chút tài sản. Đó. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có những vị cúng dường mà dâng hết tài sản, họ không biết tiếc nuối, mà rồi cũng không bao giờ họ nghèo. Mà như ông Cấp Cô Độc, đã từng có những lúc là ông bố thí đã cạn cả kho, mà cuối cùng ông vẫn là người giàu có nhất. Có những cái duyên đã đến cái độ mà cái đồ dùng cuối cùng đó là cái nồi đồng phải đem đi bán. Cũng có lúc ông Cấp Cô Độc bố thí mà còn cái nồi đồng cuối cùng đem đi bán, mà cuối cùng khi bán hóa ra nó là một cái nồi bằng vàng. Thế là cuối cùng ông lại giàu có trở lại, lại làm ăn, lại phát triển trở lại. Sư nói những cái cơ may đến cho cái người có phước là không có thể bàn được. Cơ may đến không phải bằng cái đầu gì? Cái đầu toan tính, quỷ quyệt, khôn ngoan. Cơ may đến chỉ đến với những người đã từng tích đức, tùng thiện, làm phước, biết bố thí, biết cúng dường, cơ may sẽ đến. Và đến nó mới bền. Còn cái con người mà toan tính, sư nói thật các vị, những người mà bây giờ gọi là phân bón cho đồng ruộng Việt Nam hư hết, vì người ta cái phân mà để tốt là trộn hàng đống đất sét và những cái thứ gì quỷ ma trong đó. 40%. Một vị kỹ sư đã nói cho sư biết điều đó. Cho nên đất đai mình hư hết, tại vì bón cây thì bón những cái đồ quỷ ma hết 40% rồi. Người ta vẫn làm chỉ vì đồng tiền, chỉ vì lợi nhuận cho đời sống. Họ cứ tưởng đâu cái đồng tiền đếm cọc cọc trước mắt là sung sướng, những cái quả báo khó lường. Vì nhân quả là bất di bất dịch. Nhân quả chỉ có tu mới chuyển hóa thôi. Đã gieo nhân xấu rồi, bây giờ muốn có quả tốt là phải sửa đổi, phải sám hối thôi. Chứ càng tạo nhân xấu thì quả báo phải khổ đau. Nhiều khi cha mẹ chưa chịu mà con nó chịu trước. Cha mẹ chưa bị gì hết mà con nó sắp nó ung thư, nó chết. Trong khi một đứa con đi theo du học bên Mỹ, tương lai phơi phới, bỗng nhiên 30 Tết về nó chết ngay ngày mùng 1 đám ma. Nó toàn những chuyện có thật cả. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng đó là mình làm các việc ác là chỉ biết cái lợi nhuận trước mắt, còn tu ở cái cửa miệng thôi. Nguy hiểm lắm. Vì vậy sư nói rằng cuộc sống con người ta không có gì hơn hãy làm giàu bằng chính phước đức của chính mình. Có một cái lần đó, khi một vị sư đang khuyên mọi người hãy bố thí cúng dường, thì có một người đã đứng dậy và nói: thưa thầy, thầy ngồi đó nói thì dễ lắm, nhưng mà đời sống người ta phải có của dư của để mới nói chuyện làm phước được. Còn không có của dư của để thì nói chuyện đó nói thôi chứ không làm được. Đã, các vị nghe rõ chưa? À, đứng lên ta phản đối lại ông thầy. Ở đây chắc cũng có người phản đối sư: trời ơi, cúng cái gì, dư có để rồi mới cúng, bây giờ không có khỏi cúng. Nhưng mà lúc đó có một cậu bé đi theo mẹ mình mới đứng dậy: con có được nói không, được phát biểu không? Người ta thấy cậu bé dễ thương, mặt mũi sáng sủa thông minh, người ta mời cậu bé lên. Cậu bé cầm micro, cậu bé mới nói rằng: dạ thưa quý ông quý bà, nếu quả làm phước, làm thiện, tức là làm cái điều gì cho người mà không phải cho mình, thì con xin kể cái việc làm của con. Con là, nó mới 10 tuổi à các vị, một con nhà con nghèo, con giúp mẹ con làm cái nghề bán nước giải khát ở bên đường. Mà nhiều cái sự pha chế lắm, con không biết làm. Con chỉ biết pha chế duy nhất là đá chanh, và con làm nghề bán nước đá chanh. Mẹ con bán các cái pha chế khác, còn con chỉ cái việc đá chanh thôi. Mà mẹ con giao hẳn cái công ty đá chanh này cho con, nói cái chữ công ty cho le vậy đó mà, thì cũng cái quầy bán nước ngoài đường thôi. Và cứ 100 ly nước đá chanh được bán xong thì con lại mang một bình nước đá chanh đem lên cái trại nuôi người dưỡng lão và trẻ mồ côi để biếu cho các cụ già trong đó. Có người cả đời không dám bố thí nữa. Các một đứa bé bán 100 ly nước đá chanh là nắm chắc mẹ có lời vài chục ngàn. Nó biếu một bình nước đá chanh cho cái trại mồ côi và dưỡng lão gần đó. Mẹ nói miễn sao mà có trả vốn cho mẹ có chút lời là được, con toàn quyền sử dụng. Cái lời có thể có là tiền là nó không lấy, mà cứ tự làm một bình nước đá chanh biếu cho trại dưỡng lão và mồ côi. Cả một hội chúng vỗ tay không ngớt. Như vậy một đứa bé 10 tuổi đã làm được việc nghĩa và việc phước, thì chúng ta cả một cuộc đời đi qua, con gì cũng vô miệng ăn rồi, cái gì cũng thử rồi, tại sao không dám bố thí một đồng? Kệ cũng lạ phải không các vị? Cho nên để buông bỏ được, chúng ta phải tập sống có tâm từ. Một là tập tha thứ, hai là tập sống có tâm từ. Tâm muốn có sống tâm từ là phải là bố thí, phải biết làm việc phước, việc thiện. Nhà người ta có hữu sự, mình đến giúp đỡ trong cái lúc nguy nan. Sư muốn kể câu chuyện về nhà văn Napoleon Hill được mời diễn thuyết tại một cái học viện lớn. Thường là một cái buổi diễn thuyết như vậy đó, người ta phải trả cho cái nhà diễn thuyết đó mấy trăm đô la. Nhưng mà vì giảng cho một cái trường học toàn là học sinh à, cho nên nhà diễn thuyết Napoleon Hill đó mới nói với hiệu trưởng rằng: tôi không lấy tiền gì, tiền thù lao cho cái buổi diễn thuyết. Không có lấy tiền, mấy trăm đô mà tôi không có lấy. Thì thầy hiệu trưởng nói rằng: trong mấy mươi năm làm hiệu trưởng, đây là một cái vị diễn thuyết đầu tiên mà không lấy tiền thù lao. Cho nên tôi kêu gọi tất cả học sinh hãy mua báo Hill's Golden Rule cho cái ông Napoleon Hill này. Ông không lấy tiền thù lao, cho nên báo của ông á mà xuất bản ra hãy mua cho ông á. Và người ta đã mua cho ông rất nhiều. Ông trở thành là một cái người gì? Bán báo chạy nhất và nhiều cái đầu báo được in ra nhất. Mà chỉ bằng một động tác là ông giảng mà ông không có lấy một đồng thù lao nào hết, thì ai cũng quý mến cái tấm lòng của ông, lại còn bù đắp cho ông nhiều hơn. Một đứa bé còn biết cúng dường một bình nước chanh đá cho trại mồ côi dưỡng lão, để mà cái tâm nó nhẹ nhàng, thánh thiện, để biết buông bỏ những cái vật chất phù phiếm để tu nhân tích đức. Một con người diễn thuyết cũng có thể không nhận những đồng thù lao. Để làm gì? Để hồi hướng công đức lành. Cũng có thể nhận, cũng có thể không nhận, nhưng cái ông Napoleon này ông không nhận. Và cuối cùng cái bù đắp lại là người ta mua báo cho ông nhiều nhất. Cái số báo Napoleon Hill làm tổng biên tập nhiều nhất trên thế giới. Ý của sư kể câu chuyện này là chúng ta làm cái gì cũng không mất, sẽ được bù đắp lại lúc này, lúc khác, trong tương lai. Thế giới này tuyệt diệu quá. Nếu mọi người đều xem công việc của mình là cơ hội để giúp đỡ người khác, mỗi người đều góp thêm một phần thưởng vào thế giới kỳ diệu này, thì sự buông bỏ có nghĩa là buông tất cả và được tất cả. Ở đây, sư đã có một cái pháp thoại nhắc nhở các vị đồng năm. Buông bỏ là tự mình đặt gánh nặng xuống, an lành và giải thoát trong cuộc đời. Pháp thoại của sư đến đây là chấm dứt.